đang mơ màng trong giấc ngủ. Tôi bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét của Hoài. Nhìn sang bên cạnh không thấy chồng tôi đâu. Lúc tối rõ ràng anh uống rất nhiều. Đáng lẽ ra giờ phải đang ngủ say. Anh có thể đi đâu được cơ chứ? Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi. Vội vàng lật chăn tôi mở cửa lao ra ngoài. Đi một mạch ra chỗ Hoài đang đứng khóc. Ở đây còn có cả mẹ chồng tôi. Phía dưới chân tôi nào là quần, là áo của nam nữ vắt ngổn ngang lẫn lộn. Lấy hết can đảm tôi từ từ đưa mắt lên chiếc giường cá nhân ở giữa lối đi. Trên đó đang có một nam một nữ nằm quấn lấy nhau. Không một mảnh vải che thân. Không phải em đòi hỏi gì đâu. Nhưng nếu chép này đạt 1.000 like và 100 share, thì tối mai mình sẽ tặng cả nhà chép 32. Ở đó mọi người sẽ biết hai thân thể lõa lồ kia là ai nha. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Cách chương.